Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 521. Cửu Thiên Tuế, Tứ Đại Đạo Chủ 4000 chữ. Bệnh tình kéo dài y ân, hôm nay vẫn là chỉ có thể canh một, mãi đến huyết chiến kỳ hạn kết thúc. Âu Dương Tĩnh đám người trở về Luân Hồi Điện, Vũ Y Hồ vẫn là tung tích không rõ. Thạch Chi Hiên cũng không thể toại nguyện ôm vào tôn nữ. Thạch Thanh Tuyền một thai mang thai vượt qua 10 tháng. Trong bụng vị kia trải qua Thạch Chi Hiên tiên đoán chứng nhận tiểu thiên kim. Vẫn không có rơi xuống đất ý tứ. Âu Dương Tĩnh đám người trở về trước đó. Thạch Chi Hiên lại thi pháp tiên đoán. Ra kết luận, bởi vì Âu Dương Tĩnh huyết mạch đặc thù. Con của hắn sinh mà khác thường. Phát dục thời gian đem vượt xa khỏi bình thường hài nhi. Cần một năm số 06 tháng mới có thể dưa chín cuống rụng. Có vẻ như tại trong bụng mẹ càng ở lâu, rơi xuống đất liền sẽ càng mạnh. Tỉ như Na Cha, ngay tại hắn trong bụng mẹ ngây người 3 năm số 06 tháng. Âu Dương Tĩnh cùng Thạch Thanh Tuyền tiểu thiên kim, mặc dù không giống Na Cha khoa trương như vậy, nhưng một năm số 06 tháng cũng đã đầy đủ kinh người. Nghĩ đến vậy nhất định lại là một cái sinh ra tới liền rất lợi hại tiểu cô nương. Chỉ tiếc Thạch Chi Hiên tạm thời ôm không đến hắn tiểu tôn nữ mà. Trở về Luân Hồi Điện về sau, Boss đội đem ngoại trừ 9 thanh trống rỗng phi kiếm, thần độ kiếm, phảng phất vĩnh hằng chi thương bên ngoài tuyệt đại đa số chiến lợi phẩm đóng gói bán ra. Đổi về hơn 100 vạn thông dụng điểm, hơn 60 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, cùng với 10 cái màu xanh nguyên lực kết tinh, thu hoạch được kết xù tài chính về sau. Boss đội dự định trước làm tiểu long nữ mua sắm duyên thọ đan dược, thiên tài địa bảo, dùng bổ túc nàng tổn thất thọ nguyên. Luân Hồi Điện bên trong có thể gia tăng thọ nguyên linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo thuộc về vô cùng xấu hổ tồn tại. Trên lý luận, chúng nó nên vô cùng chân quý, mạnh hơn bất luận cái gì đan dược, bảo vật, nhưng trên thực tế, đối luân hồi giả tới nói, thọ nguyên cái gì, căn bản chính là gân gà. Tuyệt đại đa số luân hồi giả, liền người bình thường trung bình tuổi thọ đều không sống tới. Mà cao giai luân hồi giả, mặc dù cơ bản sẽ không vẫn lạc tại bình thường luân hồi trong nhiệm vụ, có thể đồng dạng sẽ chết tại đồng bậc luân hồi giả trong tay, hoặc là vẫn lạc tại một chút đặc thù trong thế giới nhiệm vụ. Trong truyền thuyết, Luân Hồi Điện từ trước tới nay, trừ tấn thăng thất tinh, thoát ly bình thường luân hồi giả tầm mắt thần ma luân hồi giả bên ngoài, liền không có một cái nào luân hồi giả có thể sống đến thọ hết chết già. Không tính thế giới nhiệm vụ thời gian, đơn tính Luân Hồi Điện thời gian, có thể tại Luân Hồi Điện bên trong sống qua 10 năm luân hồi giả cũng là một cái đều không có. Cho nên cao giai luân hồi giả động triệt mấy trăm mấy ngàn năm thọ nguyên, căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào, liền bản thân tự nhiên tuổi thọ đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Cái kia kéo dài tuổi thọ đạo cụ đối luân hồi giả càng là gân gà. Một chút luân hồi giả thậm chí đem thọ kéo dài đan dược bảo vật dùng tại nhân vật trong vở kịch trên thân, đạt thành lôi kéo lòng người, thu hoạch tín nhiệm các loại mục đích. Nguyên nhân chính là này, kéo dài tuổi thọ loại đan dược bảo vật tại luân hồi giả ở giữa giá trị không cao, lại vô cùng hiếm thấy, không có luân hồi giả sẽ đi tận lực thu hoạch, càng không có luân hồi giả hội chuyên môn cất giữ. Cái này cho Boss đội thu mua hành động tạo thành phiền toái rất lớn. Trở về luân hồi về sau, Boss đội tại đồ vật hai khu luân hồi quảng trường vơ vét dòng giã 5 ngày, cũng chỉ mua đến hai loại kéo dài tuổi thọ bảo vật, cộng lại chỉ đủ làm tiểu long nữ gia tăng khoảng 100 năm thọ nguyên. Rơi vào đường cùng, Âu Dương Tĩnh đám người chỉ có thể tìm Luân Hồi Điện trực tiếp hối đoái. Bàn đào, sinh ra từ Tây Vương Mẫu bàn đào vườn, 3000 năm mới chín, ăn sau có thể lột đi phàm thể, thành tựu đạo thể tiên thai, cũng kéo dài tuổi thọ 9,000 năm, giá trị 60 vạn thông dùng điểm, 40 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh, 3 cái màu xanh nguyên lực kết tinh, luân hồi điện cung cấp duyên thọ đan dược, bảo vật có rất nhiều, nhưng tính so sánh giá cả cao nhất, vẫn là muốn thuộc này Tây Vương mẫu bàn đào. Bất quá cho dù là thấp nhất 1 ngăn 3000 năm bàn đào, cũng vẫn đắt vô cùng, một thoáng liền đem boss đội đem bán chiến lợi phẩm đoạt được. Tiêu xài một nửa, nhưng đây là nhất định, Phật thành một trận chiến, nếu không phải tiểu long nữ không tiếc thọ nguyên, đồng thời định trụ vạn kiếm đạo quân chờ 5 người, boss đội căn bản không để lại bọn hắn, mà vạn kiếm đạo quân liều mạng lúc, cũng là tiểu long nữ lần nữa mở mắt, định trụ vạn kiếm đạo quân, kiếm giới, phá giải hắn đồng quy vu tận tự bảo, tiểu long nữ trả giá nhiều nhất, công lao lớn nhất, đừng nói tiêu hết một nửa thu hoạch, coi như đem hết thảy thu hoạch để dùng cho nàng kéo dài tuổi thọ. Âu Ương Tĩnh, Đao Muội, Đinh Giải cũng sẽ không một chút nhíu mày, càng quan trọng hơn là, bàn đào tác dụng cũng không là vẻn vẹn ở chỗ kéo dài tuổi thọ, nó còn có thể lệnh dùng ăn người lột đi phàm thể. Thành tựu đạo thể tiên thai cũng không là trực tiếp thành tiên. Âu Dương Tĩnh cổ thần đạo thể, liền thuộc về đạo thể tiên thai, một loại. Thành tựu đạo thể tiên thai, đơn thuần là chỉ lệnh thể chất biến thành thiên sinh thích hợp tu luyện. Nhẹ nhõm liền có thể thành tiên thể chất đặc thù. Cho nên mới gọi đạo thể tiên thai. Bất quá tiểu long nữ hai lãng thần nhãn dị thường bá đạo, gạt bỏ hết thảy đặc thù huyết mạch thể chất đặc thù, coi như là bàn đào cũng không biết đến tột cùng có thể hay không lệnh tiểu long nữ thành tựu đạo thể tiên thai. Phải biết tiểu long nữ đến nay không có bất kỳ cái gì thể chất đặc thù huyết mạch, đến nay vẫn là phàm thể. Mặc dù tu hành đến lục tinh cao giai, phàm thể từ lâu trở nên bất phàm, nhưng bàn về thể chất, nàng đừng nói tại đồng bậc tầng bên trong thuộc về hạng chót. Liền liền cảnh giới so với nàng thấp Âu Dương Tĩnh, thể chất đều mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu. Tiểu long nữ thân thể, cơ bản không chịu nổi bất luận cái gì hơi nặng tổn thương. Như lần trước trường thành thế giới, khiến cho Âu Dương Tĩnh trọng thương cái kia nhớ vụ nổ hạt nhân. Đổi lại tiểu long nữ ở vào Âu Dương Tĩnh vị trí, sớm liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Đương nhiên, Âu Dương Tĩnh thuộc về ngoại tộc, thể chất của hắn, dù cho đặt ở lục tinh cao giai bên trong, đều thuộc về biến thái cấp bậc, nhưng đồng dạng so tiểu long nữ thấp hơn một giai Đinh Giải, Đao Muội, hắn thể chất cường độ cũng vẫn không thể so tiểu long nữ kém cỏi, thậm chí so với nàng còn muốn hơi mạnh hơn một chù. Cho nên, luận lực sát thương, tiểu long nữ tại lục tinh cao giai bên trong, cũng thuộc tại đứng đầu nhất giai tầng. Nhưng bàn về lực phòng ngự, nàng liền giòn làm lòng người nát, cũng là phù hợp nàng, ADC, vị trí. Hối đoái bàn đào về sau, còn thừa lại hơn 60 vạn thông dụng điểm, hơn 20 màu vàng nguyên lực kết tinh, 7 viên màu xanh nguyên lực kết tinh. Mặc dù chỉ Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Đao Muội ba người chia đều, cũng thực sự quá ít. Thương nghị một phen về sau, mọi người lại đem Vũ Y Hồ Ngụm kia thứ thần khí, thần độ kiếm, bán mất. Bởi vì thần độ kiếm thuộc tính so sánh gân gà, chỉ bán ra 25 vạn thông dụng điểm, 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 viên màu xanh nguyên lực kết tinh. Về sau mọi người liền hối đoái tốt đủ loại tài nguyên tu luyện, lại xuất tiền đổi 1,5 năm hưu nhàn thời gian, đi tới Âu Dương Tĩnh xạ điêu thế giới tu luyện. Đi tới xạ điêu thế giới trước đó, Âu Dương Tĩnh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười nói, đội trưởng ăn bàn đào có thể tăng thọ 9,000 năm. Vậy sau này chúng ta chẳng phải là muốn bảo nàng cửu thiên tuế rồi. Cửu Thiên Tuế, Đinh Giải lớn tiếng gọi tốt, xưng hô thế này tốt, uy phong. Đào Muội liếc mắt, sáng suốt lựa chọn im miệng. Thế là cũng chỉ có Âu Dương Tĩnh cùng Đinh Giải bị Tiểu Long Nữ điều khiển chín thanh trống rỗng phi kiếm tại truyền tống quảng trường lên truy chặt bọn hắn hơn 10 vòng. Thân là đông khu đệ nhất tổ chức lớn, tiên cảnh cũng có tổ chức chuyên môn tư hữu không gian. Lại hắn chuyên môn không gian, sau bù ép vụ không quan trọng 100 cây số vuông chuyên môn không gian. Khổng lồ mấy chục lần, chính là một mảnh phương viên mấy ngàn dặm bán vị diện. Bán vị diện trung tâm, linh mạch hội tụ chỗ, một tòa núi lớn vụt lên từ mặt đất, đủ có cao mấy ngàn thước. Núi này từ giữa sườn núi lên, liền thấp thoáng tại ngưng kết thành sương mù linh khí bên trong. Chính là bán vị diện bên trong tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Tiên cảnh ngũ tinh trở lên nòng cốt thành viên, đều có thể tại giữa sườn núi trở lên, có được một khối sở hữu tư nhân địa bàn, chiếm cứ tu luyện bảo địa, mà linh khí nồng đậm thành khối khối đám mây đỉnh núi khu vực. Thì là, đạo chủ, nhóm lãnh địa, trên đỉnh núi, có 6 tòa bạch ngọc cao lầu, đại biểu cho tiên cảnh 6 vị đạo chủ, trong đó thứ 6 tòa bạch ngọc cao lầu chính là mới xây, làm vũ y hồ hết thảy. 6 tòa lầu cao hiện lên hoa mai hình dáng điểm ngồi đỉnh núi 6 mặt. Ở giữa chính là một ngôi đại điện, tên là Đạo Chủ Điện. Bèn nói chủ môn hội tụ nghị sự chỗ. Giờ phút này, đạo trong chủ điện, 6 tòa trên bàn tiệc, đã có 4 người liền tòa. Thủ tịch chỗ ngồi xếp bằng một vị dáng người cao gầy, người khoác áo choàng nam tử trung niên. Chính là tiên cảnh đạo thứ nhất chủ, trong truyền thuyết thực lực đến gần vô hạn thất tinh, lúc nào cũng có thể vũ hóa thành tiên, thành tựu thất tinh thần ma, cửu tiêu đạo quân. Hắn dưới tay, phân biệt ngồi tiên cảnh thứ hai, đệ tứ, đạo thứ năm chủ, hắn xưng hào phân biệt là U Minh đạo quân, Trấn Hải đạo quân, Ngự Linh đạo quân, tiên cảnh đạo thứ sáu chủ Vũ Y Hồ. Cũng có cái chính thức xưng hào, gọi là Quỷ Mẫu Đạo Quân. Cửu Tiêu, U Minh, Ngự Biển, rời núi 4 đại đạo quân, ngồi ngay ngắn riêng phần mình trên bàn tiệc, nhắm mắt ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi. Thật lâu, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, từ chỗ cửa điện truyền đến, 4 đại đạo quân đồng thời mở ra, nhìn về phía cửa điện. Chỉ thấy một vị người khoác đen nhánh kimono, tóc dài rủ xuống, da trắng như tuyết, trắng hay đen hình thành mãnh liệt so sánh, cho người một loại thanh tịnh và đẹp đẽ lãnh diễm cảm giác tuyệt sắc thiếu nữ. Từ chỗ cửa điện chậm rãi đi tới, phía sau nàng, đi theo một vị thân hình khỏe mạnh, khí độ trầm ngưng cô gái tóc tím, nữ tử kia dung mạo tú mỹ. Nhưng ánh mắt tràn ngập khát máu dã tính, cho người kiệt ngạo tàn nhẫn cảm giác, chính là Vũ Y Hồ cùng giết chóc ma nữ. 4 đại đạo quân, 8 đôi mắt, đồng thời chăm chú vào Vũ Y Hồ trên thân, xem sau lưng nàng giết chóc ma nữ như không. Vô hình khí thế, tại này im ắng ngưng trong mắt, từ 4 đại đạo quân thân lên phát ra, trong đại điện. Xen lẫn thành một loại trực chỉ lòng người, áp bách thần hồn khủng bố uy áp. Nếu là người bình thường, riêng là bị này uy áp ảnh hưởng đến, liền phải lập tức sợ hãi mà chết. Bình thường luân hồi giả, dù cho có tam tinh, tứ tinh thực lực, cũng phải bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Ngũ tinh luân hồi giả, cũng phải bị chấn nhiếp không thể động đậy. Liền liền đã tấn đến lục tinh cao giai, thực lực đại tiến giết chóc ma nữ. Tại đây vô hình im ắng khủng bố uy áp phía dưới, đều cảm giác trong lòng run sợ, lông tóc dựng đứng, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, cơ bắp không tự giác kéo căng, bộ pháp đều có chút cứng ngắc. 4 đại đạo quân còn không phải tại nhằm vào nàng, bị nhằm vào Vũ Y Hồ, tiếp nhận áp lực có thể nghĩ nên đến cỡ nào to lớn. Nhưng mà Vũ Y Hồ một đường đi tới, lại là xem cái kia khủng bố uy áp như thanh phong quất vào mặt. Đi lại thong dong, mặt không đổi sắc, nàng đi thẳng đến chính mình ghế trước, thản nhiên ngồi vào cái kia lớn bạch ngọc trên ghế ngồi. Mới vừa hướng về phía bốn vị đạo chủ khẽ vuốt cằm, mím môi cười một tiếng, Cửu Tiêu đạo quân mặt không đổi sắc, ánh mắt sâu lắng. U Minh đạo quân khẽ nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo. Trấn Hải đạo quân khóe mắt hơi nhảy, trong mắt có hỏa. Ngự Linh đạo quân càng là hư lạnh một tiếng, quát: Quỷ mẫu, ngươi cùng Vạn Kiếm đồng hành, vì sao chỉ ngươi trở về? Vạn Kiếm đâu? Vũ Y Hồ nhẹ nhàng nói ra, tiên cảnh tự có Vạn Kiếm hồn bài, có biết Vạn Kiếm sinh tử, bốn vị đạo quân đủ về sau ở đây, không phải là sớm biết Vạn Kiếm đã chết, đã như thế nào, cần gì phải nhiều câu hỏi này? Càn rỡ, Trấn Hải đạo quân quát khẽ, tiếng như đại dương gào thét, khiến người sợ hãi thần, hắn nhìn thẳng Vũ Y Hồ hai mắt. Giận dữ mắng mỏ, ngươi chỉ là tân tấn đạo chủ, vẫn là Vạn Kiếm nhất lực đảm bảo người mới, ai cho ngươi lá gan, nhường ngươi dám ở tại chúng ta trước mặt như thế càn rỡ. Bị Vũ Y Hồ bác đầy miệng Ngự Linh đạo quân, càng là tức sùi bọt mép. Vũ Y Hồ, người này tiểu tiện nhân sao dám như thế tùy tiện, nếu không phải xem ở Vạn Kiếm trên mặt. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách ngồi ở chỗ này? Không quan trọng một con xuất thân nội dung cốt truyện thổ dân hồ yêu, dùng quyến rũ tấn thân, liền nên ăn thủ hồ mị tử bổn phận. U Minh đạo quân cũng rét căm căm nói ra, đạo trong chủ điện còn không có ngươi hồ yêu ca càn rỡ chỗ trống. An chớ vội, chờ ba vị đạo quân đều răn dày qua Vũ Y Hồ về sau, Cửu Tiêu đạo quân mới nhàn nhạt mở miệng, nói ra, quỷ mẫu, ngươi lại nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thì cũng chẳng có gì. Vũ Y Hồ hời hợt nói ra, Vạn Kiếm tài nghệ không bằng người, bị người giết chết, vận khí ta tốt, sống tiếp được, phải không? U Minh đạo quân lạnh lùng nói, theo ta được biết, các ngươi lần này chính là tập hợp 4 tên lục tinh cao giai, 6 tên lục tinh trung giai, chủ động phát động huyết chiến xin, ám sát chỉ có không quan trọng 4 tên thành viên boss đội. Lấy các ngươi thực lực, chuẩn bị, sao có thể chiến không được boss đội? Hiện tại boss đội, cũng không phải đã từng cái kia một nhánh uy chấn luân hồi cường đội. Vũ Y Hồ khẽ cười một tiếng, đúng vậy a. Nghe xác thực không thể tưởng tượng nổi, có thể sự thật liền là như thế, chuẩn bị đầy đủ, thực lực mạnh mẽ, lẽ ra có được nghiền ép ưu thế săn đuổi đội ngũ. Xác thực liền cắm ở boss đội trên tay, trừ ta cùng giết chóc bên ngoài, toàn đội hủy diệt, không một may mắn còn sống sót. Cái gì? Lần này, liền Cửu Tiêu đạo quân đều là chấn động, toàn đội hủy diệt. Liền Vạn Thần Điện áo cổ Tư Đô, Nhét Bá đều đã chết, chỉ các ngươi hai cái may mắn còn sống sót. Trấn Hải đạo quân cả kinh nói, cái này sao có thể? Nhét Bá không đáng giá nhắc tới, nhưng áo cổ Tư Đô mặc dù yếu tại Vạn Kiếm, lại so ta cùng Ngự Linh còn cường đại hơn, hắn làm sao cũng đã chết. Ngự Linh đạo quân cũng là run sợ. Bốn vị lục tinh cao giai, 6 vị lục tinh trung giai, tận lực nhằm vào, chuẩn bị sung túc, dạng này đưa xứng, dù cho đối với chúng ta 4 đại đạo quân khởi xướng tập kích, cũng phải đem chúng ta đánh luống cuống tay chân, như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Việc này có gì đó quái lạ. U Minh đạo quân hung hăng nhìn chằm chằm Vũ Y Hồ. Vạn Kiếm, áo cổ Tư Đô đều vong. Ngươi làm sao có thể sống sót? Coi như ngươi có đặc biệt chạy trốn bản lĩnh, dưới tay ngươi giết chóc ma nữ, lại sao có thể còn sống sót? Giết chóc không có sống, nàng cũng đã chết, chỉ là bị ta dùng to lớn đại giới phục sinh mà thôi. Vũ Y Hồ cười cười, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, Bất quá các ngươi tin hay không cũng không sao cả. Ta lần này trở về cũng không phải tới tiếp nhận các ngươi chất vấn, chỉ là hướng các ngươi tuyên bố một việc mà thôi. Cửu Tiêu đạo quân sắc mặt cứng lại. Ngươi muốn nói cái gì? Vũ Y Hồ chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh bốn đại đạo quân, nói khẽ, từ hôm nay trở đi, tiên cảnh, ta là vua, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bốn đại đạo quân cùng nhau tắt tiếng, trên mặt biểu lộ khác nhau, ánh mắt lại là nhất trí, đều dùng một loại xem người điên ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Y Hồ. Yên lặng thật lâu, U Minh đạo quân mới hơi hơi há miệng, phun ra bốn chữ, đúng là điên. Vũ Y Hồ khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười xinh đẹp, không đồng ý, liền đi chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.